Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 207, chương 207 cường giả vi tôn. Nghe thấy cái này kết luận khi, Tô Linh đang cùng tinh thần hội liên can người chờ ngồi ở hội sở văn phòng chung. La Trấn Sơn âm thanh báo trước nói, Lưu Tín Phủ cái này cáo già. Thế nhưng làm tài xế gánh tội thay, này có cái gì, Vũ Hồng Diệp đến là thực bình tĩnh, đây là hắn nhất quán tác phong, đẩy cái tài xế bảo chính mình, là ta cũng như vậy làm, đáng tiếc uổng phí một phen công phu, kia đến không đến mức, Cố Văn Bác tiếp nhận lời nói tới, hắn nhìn Tô Linh liếc mắt một cái nói, ta phỏng chừng muốn không sai. Lưu Tín Phủ ra tới cũng chính là mấy ngày nay sự. Nhưng bánh kem cắt ra A Báo ngón tay. Người còn từ chính mình bánh xe hạ đi một vòng. Chỉ sợ hắn phải có chút thời gian ngủ không được. Vũ Hồng Diệp ở bên cười gật đầu. Hiện tại mặt trên trang nghiêm. Lưu Tín Phủ việc này nhưng nhẹ nhưng trọng. Trừ không được hắn cũng coi như cấp cái giáo huấn. Rốt cuộc bởi vì giai đoạn trước đại kiều sự tình, trừ bỏ cái Phùng Vĩ Ân, nhìn bọn hắn chằm chằm người cũng không ít, bằng không lần này động chính là Lưu Tín Phủ. Càng quan trọng là, tinh thần hội sản nghiệp gần nhất mới dần dần thu về. Ở không có làm hảo chuẩn bị tiền để hạ diệt trừ Lưu Tín Phủ. Chỉ sợ thế lực đoạt bất quá tới phản làm Thanh Long Bang phía dưới người loạn làm một đoàn. Đến lúc đó vạn nhất phía trên tới cái đại thanh tra chính là mất nhiều hơn được. Tinh thần hội đáy không đủ. Bọn họ không dám thí. Cũng không thể thí. Tô Linh nghe mấy người nói. Nhưng thật ra không có dị nghị. Thẳng đến bên cạnh kia mấy cái mới tăng lên đi lên thành viên nói nhân thủ vấn đề Tô Linh để lại ý. Cố Văn Bác mắt sắc nhìn đến Tô Linh trong mắt trầm tư. Ra tiếng nói, có cái gì ý tưởng sao? Ân, phát hiện hỏi chính là chính mình. Tô Linh dừng một chút, vẫn là nói ra chính mình ý tứ. Tinh thần hội người đích xác không nhiều lắm. Nhưng nếu vì nhân số tùy tiện cắm điểm tiến vào cũng không phải cái gì ý kiến hay. Ta phía trước liền suy nghĩ muốn hay không tìm cá nhân huấn luyện hạ. Huấn luyện sao? Tô Linh nói đến là không có khiến cho quá lớn phản ứng. Vũ Hồng Diệp đã là nói ra chính mình nghi hoặc. Linh tỷ, tinh thần hội bản thân liền có huấn luyện trung tâm. Lâm Hướng nơi đó ngươi lần trước không phải đi quá sao? Bất quá này đó huấn luyện đều là nhằm vào tân tiến vào thành viên. Tô Linh lắc lắc đầu. Ta ý tứ là bồi dưỡng ra một đám đặc thù nhân tài. Như thế nào cái đặc thù pháp? Cố Văn Bác đến là lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Tô Linh nhìn hắn một cái nói. Cổ võ. Giống nhau huấn luyện đoạn thời gian thành quả không nhiều lắm. Nhưng là cổ võ bất đồng. Nội lực lần hai, thân thủ là chủ. Hai người nếu kết hợp, tự nhiên tốt nhất bất quá. Bỗng nhiên phát hiện không khí không đúng. Tô Linh vừa nhấc đầu liền đối tượng hơn 10 song bao hàm kinh ngạc ánh mắt. Nàng hơi có chút nghi hoặc. Như thế nào, ta nói có cái gì vấn đề sao? Tô Linh nói tự nhiên không có gì vấn đề, có vấn đề chính là, nàng căn bản không có giải lập tức người đối cổ võ nhận thức. Lúc này trong phòng người ăn ý nuốt nước miếng một cái không nói gì. Cổ võ, thực sự có này ngoạn ý, kia chính là xuất hiện ở tiểu thuyết đồ vật, hiện tại ai còn sẽ cái này. Liền Cố Văn Bác đều như suy tư gì nhìn lại đây. Nhìn đến mọi người nghi hoặc, hắn ngược lại tin tưởng Tô Linh không có nói giỡn. Vì thế thử nói, có chọn người thích hợp sao? Tô Linh gật gật đầu. Ta nhận thức một người, từ nhỏ học võ, năng lực không tồi, phía trước vẫn luôn không nói ra bởi vì có chút quan điểm ta và các ngươi có chút chênh lệch. Nói tới đây Tô Linh dừng một chút, nhìn đến mọi người chờ nghe biểu tình, nàng mới nói, ta không biết tinh thần hội giai cấp như thế nào bay lên. Nhưng theo ý ta tới, vô luận nơi nào đều nên là cường giả vi tôn. Tinh thần hội đã là làm thường nhân sở chuyện không dám làm. Như vậy, can đảm cùng năng lực hẳn là đầu tuyển. Ta ý tứ là lựa chọn một nhóm người huấn luyện, biểu hiện đặc thù nhưng làm tăng lên cường giả vi tôn sao? Này đơn giản bốn chữ không hề ngoài ý muốn khiến cho ở đây người cộng minh. Đúng vậy, tinh thần hội cái này đặc thù tồn tại, trừ bỏ đối ngoại yêu cầu cạnh tranh lực, bên trong cũng là phải có. Đã từng tinh thần hội là cái dạng này, chính là theo dần dần thành hình, người liền cố định xuống dưới, đến tận đây mặt trên người không áp lực, phía dưới người không nhúc nhích lực. Tuy rằng ở Cố Văn Bác dẫn dắt hạ có điều tiến bộ, nhưng là xa so không dậy nổi lúc trước mấy năm ni. Lúc này Tô Linh lời này nói ra, ở đây người đều là trầm mặc. Nửa ngày, Vũ Hồng Diệp lần hai dẫn đầu mở miệng, ta tán đồng Linh tỷ đề nghị, bất quá ta có cái vấn đề. Tô Linh nhìn về phía nàng, ý bảo nàng nói. Vũ Hồng Diệp liền nói, đã là xuất sắc giả xuất đầu, như vậy chúng ta hay không cũng có thể tham gia, như vậy mới có vẻ công bằng. Nàng vừa mới dứt lời, La Trấn Sơn đi theo phụ họa, ngốc vị trí này lâu rồi, người khác phỏng chừng cũng cho rằng chúng ta không bản lĩnh. Ta cũng tán đồng, đồng thời ta cũng hy vọng gia nhập chúng ta. Hai người dứt lời lúc sau, đó là càng nhiều người phụ họa, cuối cùng liền Cố Văn Bác đều gật gật đầu, hiển nhiên cũng là ý tứ này. Nhưng thật ra Vu Hồng Diệp không quên một sự kiện, Linh tỷ, kế hoạch là không thành vấn đề, nhưng ngươi nói cổ võ, là chúng ta tưởng cái kia sao? Lời này vừa ra, mọi người cũng là nhìn về phía Tô Linh. Chẳng lẽ còn có vài cái sao? Tô Linh đối cổ võ không tính giải, cho rằng bọn họ muốn biết cụ thể tin tức, đó là khó xử nói. Đám người lại đây làm hắn nói đi, ta đối cái này không quá hiểu biết. Vũ Hồng Diệp mấy người nhưng thật ra có chút thất vọng. Kỳ thật, cổ võ ở hiện đại cũng từng có đồn đãi, nhưng là phần lớn đều là hùng người ngoạn ý, bao gồm những cái đó thủy thượng phiêu, khinh công gì đó, đều là làm được xiếc, cho nên bọn họ lại hoài nghi, đồng thời lại chờ mong. Hội nghị không sai biệt lắm như vậy kết thúc, tuy rằng Tô Linh chưa nói khi nào bắt đầu cái này kế hoạch, Cố Văn Bắc đã là ân bài mọi người truyền đạt tin tức. Chỉ là cổ võ hai chữ đầu tiên là không đề cập tới. Chỉ nói là huấn luyện liền có thể. Nhưng lấy năng lực giả cư địa vị cao, tin tức này phỏng chừng có thể làm phía dưới làm ầm ĩ một chút. Đại gia từng người vội vàng cái. Trong phòng trừ bỏ Tô Linh, chỉ có Cố Văn Bác giữ lại. Hắn từ bên cạnh trên bàn lấy quá một cái folder đưa qua. Tô Linh mở ra vừa thấy, là một phần hợp đồng, một phần về màu đen cấm địa quyền sở hữu hợp đồng. Không cấm kinh ngạc, động tác nhưng thật ra rất nhanh, bất quá nhìn đến mặt trên giá cả khi, Tô Linh lần hai kinh ngạc hạ, 30 vạn, không trách Tô Linh kinh ngạc, lần trước nói mua đất ra khi nàng từng bù lại quá phương diện này chi thức. Thành phố C giá nhà ở tỉnh nội đứng hàng đệ nhất. Trăm tới bình phương liền phải mấy chục vạn. Huống chi này khối đất còn ở vào trung tâm khu. Thế nhưng 30 vạn liền bắt lấy tới. Thật sự là nhặt đại tiện nghi. Xem Tô Linh vẻ mặt vừa lòng biểu tình, Cố Văn Bác thật là cười khổ lên. Nàng là không biết, Này 30 vạn hắn đều có điều do dự. Sau lại định giá sau mấy cái nhận thức người nói thẳng nói. Hắn có phải hay không chê sống lâu. Cố Văn Bác sợ sống không lâu. Nơi nào sẽ ngại mệnh trường. Chỉ là Tô Linh tuyên bố muốn. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Chuyện này ta sẽ giải quyết. Có thể là nói đến cái này. Tô Linh nhớ tới Từ Khánh. Đối phương tối hôm qua gửi tin tức hòa giải trong nhà nói tốt. Vừa lúc có thể cho hắn tới rồi. Ngày mai một khối đi tranh công trường. Làm Cố Văn Bác mua phiếu. Tô Linh thông chi Từ Khánh. Cuối cùng nghĩ đến cái gì? Dứt khoát. Cấp Vương Tuấn nói thanh làm hắn ngày mai một khối tới. Đây là cái thực tốt rèn luyện cơ hội. Cố Văn Bác vẫn luôn ở bên. Nghe được Vương Tuấn, Từ Khánh này hay cái tên. Đại khái biết là ai. Bất quá lại tò mò hai người cùng Tô Linh rốt cuộc là cái gì quan hệ. Phía trước Tô Linh nói qua Từ Khánh là hắn đồ đệ. Như vậy Vương Tuấn cũng đúng không? Nhưng Tô Linh dạy bọn họ cái gì? Hết chương.